đất trời thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa thiêu bông, gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Phiêu bóng mâm như lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đêm an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh bay lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu làm khói, hoa nắng nở thắm sân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại, rằng lời chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Hôm nay cũng có cái duyên lành là chúng ta gặp nhau trong cái buổi chia sẻ về khóa tu an lạc ngày trong tháng. Như vậy thì mình đã có 3 khóa tu ở trong tháng này, một ngày thọ bát, một 2 cái ngày an lạc. Như vậy thì khi mà mình tu 2 ngày an lạc để cho người ta biết cái cách thức, cái phương hướng, cái đường lối hành đạo của mình, và cái ngày tu bát quan trai để chúng ta bước lên nâng cao thêm cái trình độ tu tập của mình ở tại thế gian này. Trong cái thế gian nên gọi là trong cái cõi phù du, tức là có còn có mất này, nhưng nó để lại nhiều vấn đề về tâm lý, nhiều vấn đề ở trong tâm linh của mỗi con người của chúng ta. Nếu mà một người nào đó đói thì người ta cần ăn cơm, khát cần uống nước, nghèo cần tiền, lạnh thì người ta cần áo ấm, không có nhà thì người ta cần nhà, thiếu phương tiện người ta cần xe hơi. Nhưng cái những cái mà chúng ta cần đó để đáp ứng cái nhu cầu tức thời của mỗi chúng sanh, mà chúng ta đây là chúng sanh con người. Đức Phật dạy có 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Mỗi loài đều vì nghiệp mà có cái ăn khác nhau, có cái mặc khác nhau, cái nghĩ khác nhau, cái nếp suy nghĩ khác nhau, và những cái hoạt động khác nhau. Mỗi loài đều khác nhau, nó mang ở trong mình cái nghiệp. Nhất là con người thì cái nghiệp con người là phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghĩ, phải giao tiếp, phải sống đúng cái thuần phong mỹ tục, sống đúng với truyền thống đạo đức, sống với đạo lý, sống với lòng nhân đạo, sống với nhân văn của con người. Thì đó người ta mới gọi là tròn đầy đầy đủ. tiến cao hơn nữa, người ta sống với cái tâm Bồ Tát, sống với tâm Phật của trong cái thân con người này, như vậy người ta mới gọi là đủ. Nên khi mà chúng ta thỏa mãn một cái nhu cầu nhỏ, như ăn uống mặc nghỉ, những cái nhu cầu tức thời đó, rồi qua cái nhu cầu đó nó sẽ có những cái nhu cầu khác cao hơn. Nên mình thấy vàng nó quý, nhưng lúc có vàng nó hết quý. Thấy cơm nó quý, nhưng lúc đầy đủ gạo nó hết quý. Thấy tiền là quý, nhưng lúc ta nhiều tiền thì nó không còn quý nữa. Thấy chức vụ là quý, nhưng ta lên lấy làm tổng thống nó hết quý rồi. Nghĩa là cái đó ta đã kinh qua, cái vượt qua. Nên đời này chúng ta có thể kinh qua, vượt qua được hết. Tiền bạc cũng có, nhà cửa cũng có, chồng con cũng có, danh lợi cũng có. Nhưng có điều chúng ta chưa kinh qua, là cái điều mà mình tu ngày hôm nay đó là sự an lạc á, chúng ta chưa kinh qua được. Cái gì cũng kinh qua, chứ có an lạc không kinh qua hả? Mà chính cái sự an lạc đó là cái hạnh phúc niên trường của con người đó. Cái sự an lạc là cái hạnh phúc lâu bền, hạnh phúc vĩnh cửu. Còn cái mà vui buồn của thế gian có còn có mất, nhưng ta kinh qua cái còn cái mất hết rồi. Còn cái không còn không mất chúng ta chưa kinh qua. Nếu mình kinh qua cái không còn không mất là sự an lạc của nội tâm mình đó, thì cái đó mới là cái trường cũ, cái còn hoài đó. Nên ta tu ngày an lạc là ta để tìm cái đó đó. Ai cũng có cái đó hết á, nhưng mà có người tìm có, người tìm không. Giống hệt như á, nhà nào á thì cũng có đồ đạc trong nhà hết á, để chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Nhưng có lúc người ta tìm hoài tìm thấy. Ví dụ như lâu quá mình không có giá đồ, nên bây giờ cái áo mình rách, đi giá đi tìm cái kim, tìm gần chết luôn, nhớ là mình có cái kim trong nhà, mà tìm hoài tìm gặp. Thì đây cũng vậy nữa, cái sự an lạc trang đồng trang điều cho tất cả chúng sanh, nhưng mà ta đi trên bước đường sanh tử luân hồi ta quên nó đi. Bây giờ mình quay lại mình tìm ở đâu, an lạc nó ở đâu. Bây giờ mình mới tìm cái cảnh an lạc. Ví dụ mình tới Đà Lạt, có chữ lạc chứ không chắc là an lạc à. Tới đó cũng không an lạc được. Tại sao? Tới Đà Lạt mình lo ở nhà, mình không biết ông chồng nhà ông có dẫn bạn bè về nhà nhậu quậy không. Bắt đầu mình lo rồi nghe, phải không? Rồi bây giờ nó tới Vũng Tàu, nó an lạc, ra ngoài mình tắm biển. Mà con mình á, nó học nó mới thi rớt, cái phiếu báo điểm về hôm qua, người ta mắng vốn, ra ngoài an lạc nổi không? Phải không? Rồi bây giờ á là mình nói mình đi nước ngoài, đi qua Mỹ cho nó được an lạc đi. Rồi vừa mua vé máy bay tính đi Mỹ, bắt đầu hai cái đầu gối điêu nổi, nó bị thối quá khớp á, đi lụm cụm điêu nổi, sao dám đi Mỹ? Đi lên máy bay phải đi từ đó lên trên máy bay, đi xuống thì qua bển sao đi chơi, không lẽ ngồi xe lăn không? Do đó thôi nghỉ đi. Vậy thấy không? Mình đi á là mình tìm sự an lạc, nhưng cuối cùng á có chỗ nào an lạc ở thế gian này không? Nó không có đâu. Tại sao nó không có? Tại vì thế gian nó luôn luôn thay đổi liên tục. Dầu cho nó lạc đi nữa, nó lạc có một chút xíu rồi nó hết à. Tại thế gian là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường ai bi mà, phải không? Do đó mà đời thì lâm ly khốc liệt. Chúng sanh buồn da giết ghéo kêu, Di Đà muôn dạng tình yêu, nếu không niệm Phật thì trời chiều ai hay. Nên đó ta nhìn lại tìm sự an lạc, bởi cái quý nhất sự an lạc. Nên tất cả các đạo tràng tu, ta tu gì? Để tìm cầu sự an lạc. Mỗi người đều có sự an lạc khác nhau. Nên cái trải nghiệm sự an lạc này, có nhiều người lầm tưởng tính đâu á là an lạc là tâm của mình bây giờ thấy thỏa mãn quá. Mấy đứa con mình nó có tiền cho mình việt kiều, cho mình tháng 400-500 đô vân vân, là thấy an lạc thoải mái quá. Không phải vậy đâu, cái đó là thỏa mãn nhu cầu của thế gian thôi. Nhưng ngày mai mình cần tiền, nó hết tiền nó cho, lúc đó mới thấy cảnh hết an lạc. Như vậy thì những cái an lạc mà mình cho đó là an lạc đó, chẳng qua là cái thỏa mãn một cái nhu cầu với tâm thích thú dục vọng của thế gian, mà mình ngỡ rằng đó là bình an là không phải. Đó nó không bình an đâu, mà nó đang có cái tâm dục ở chỗng mà, tức là tâm tham muốn ở chỗng mà, thì làm sao bình an được. Nên cái sự an lạc này nó không phải là nằm ở cái cảnh nào, nó không phải là Vũng Tàu, nó không phải là một nơi này, nó không phải là một cái nơi khác. Vừa rồi là chúng tôi có giảng cái địa nào nói về vấn đề này mà có cô Phật tử cự quá trời, tới bữa nay có một cự nè. Nghĩa là nói là nếu chúng ta không có tâm an lạc, dầu cho về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng không an lạc luôn nữa. Tại vì cái tâm mình không an lạc mà, thì dầu cho mình về đó, đặt mình về cảnh giới Tây Phương cũng không an lạc nữa. Có nói cái ý đó, mình nói lên cái ý thôi. Tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh cực lạc, có nghĩa là cái người đó phải có cái tâm an lạc mới về được cảnh an lạc. Nhưng mà cô này thì có cự cái khác à, cự mà quyết liệt nha, cự gọi là một mất một còn á. Cô nói là nếu nói vậy là tất cả mọi người ta nghỉ tu hết. Hỏi anh sao vậy? Là ta tu người ta muốn cầu về Tây Phương Cực Lạc, thầy nói là không có tâm an lạc á thì về đó cũng buồn, có nghĩa là về Tây Phương Cực Lạc mà buồn ai về, vì vậy thì ai cầu vậy? Có nói ý đó đâu, mình đang nói tới mình đang tìm cái chỗ an lạc, không phải là cảnh giới, mà cái sự an lạc là nhận thức của nội tâm. Cái tâm của mình nhận thức nó hóa giải được cái phiền não trong tâm mình, nó hóa giải sự cố chấp trong tâm mình, hóa giải những cái sự sân giận trong tâm mình, hóa giải sự tham muốn trong tâm mình, nó hóa giải sự cố chấp trong tâm mình, hóa giải sự ô nhiễm trong tâm mình, thì tức khắc được an lạc. Khi chết đi mất tướng còn tâm gì thì gì, luôn luôn lúc nào cũng về được cảnh an lạc. Mà khi chúng ta còn tướng này mà tâm mình an lạc thì hưởng quả bồ đề tại thế gian này. Nếu đi đến một cái tâm an lạc gần như hoàn toàn thì mình hưởng được hữu dư niết bàn. Còn nếu tâm an lạc sau khi bỏ thân này thì gọi là vô dư niết bàn, vân vân. Chứ có bao giờ nói là về Tây Phương Cực Lạc vẫn còn buồn không? Mà cổ cứ đem cái ý đó ra là nói hoài, ngày nào cũng gửi tin nhắn, ngày nào cũng ấy, chứ cái cự ý đó cho bằng được, kêu là thầy lên mạng kiếm cái đó kéo xuống đi để người ta nghỉ tu hết à. Có không, làm sao nghỉ tu được? Mình đang nói tới là an lạc nó không phải là tìm cầu cái nơi chốn, mà thường thường mình tìm cầu nơi chốn. Do vậy đau khổ đâu phải là nơi chốn, vì đau khổ là ở trong tâm, đúng không? Mà tại sao chúng ta lại nói đau khổ nơi chốn? Có nghĩa là nói là tôi ở trong nhà nghèo quá tôi khổ, tôi ra có ông chồng là quậy quá tôi khổ, có một con quậy quá khổ. Tức là người ta nghĩ là đau khổ là cảnh giới, là cái nơi chốn, nhưng tao nghĩ là đau khổ là chính chỗ tâm cố chấp của mình, mà không xả ra được đấy, tâm cố chấp mình. Thì an lạc cũng vậy à, như vậy thì an lạc nó cũng là nằm trong cái tâm mình xả bỏ những cái cố chấp đó à, xả bỏ cái tấm nhiễm, xả bỏ ô nhiễm, mình quá giải được trong tâm mình thì mình chỗ nào cũng an lạc hết. Có nhiều người ở nhà không được an lạc, đi tìm vô chùa an lạc, nhưng vô chùa có an lạc đâu, cử lộn chóng á. Thật đó, vô chùa cử lộn á, có gì có thấy vô chùa cử lộn chưa? À, vô chùa làm công quả hồi là hai bên là xịt với nhau liền, à, cử lộn nhau liền, à, nhằm khi thiếu điều muốn đánh lộn luôn á. Tại như nơi như vậy thì đâu phải là an lạc là cảnh giới, nhưng mà tại sao á là người ta lại lập ra cảnh chùa để làm gì? Tại vì mình á nghe và nhìn là mạnh nhất, cái lỗ tai mình dẫn mắt mình để tiếp nhận vô tâm, để đánh giá cái môi trường xung quanh là mạnh nhất. Do đó cái cảnh chùa chúng ta thấy cái cảnh Phật, thấy cảnh thánh, chúng ta nhớ lại cái gì? Nhớ lại cái tâm Phật của mình. Mình thấy ở bên ngoài nó mới nhắc ở trong tâm mình có tâm Phật, thấy bên ngoài cảnh thanh tịnh mới nhắc được trong tâm thanh tịnh, để mình hướng đó làm một cái mục tiêu để chúng ta phấn đấu để trở về nơi đó. Chùa chiền tượng cốt thông qua đó để mình tìm về chính cái nội tâm của mình, như là cái cảnh đó nhắc nhở điều đó, chứ không lẽ ở đây là thờ Phật để ông ta lại. Thật ra ông Phật đâu có cần mình lại, nghe thành Phật lại chi, nhưng mà mình lại đây để chi? Để mình trở về tâm Phật, tăng trưởng lòng khiêm hạ và đánh nhẹ nhàng đi cái tâm kiêu mạn kiêu ngạo của mình. Mình lại người ta để mình thấp xuống rồi đó, mình lại lên. Và cái nhân quả mình lại Phật, mình xuất hiện cái đức tánh của Phật ở trong tâm mình để trở về tâm Phật mình trong tương lai. Nên thờ phượng hay là chùa chiền để nhắc nhở lại chúng ta tu tập. Chứ có nhiều người ta tự nhắc nhở, ta đâu cần thờ đâu. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa có thờ ai đâu, ngày tu cũng được thành Phật, ngày đi vào trong tâm, ngày thiền định với cổ bồ đề 49 ngày đêm ngày thành luôn. Nhưng mà mình làm gì có được không? Tại sao? Tại vì mình quen ở cái cõi ta bà này rồi, nên mình không thể làm như Đức Phật được. Có nghĩa là mình cái số kiếp và sự giác ngộ mình thấp hơn Phật, nên là mình khó mà có thể làm được như Phật. Còn Đức Phật là không cần tượng cốt, không cần thờ chân á, là Đức Phật vẫn quay về nội tâm, cái gốc, Ngài quay về gốc, còn mình mượn ngọn để quay về gốc. Có nghĩa là mình mượn cái ở bên ngoài. Như vậy thì an lạc là nằm ở chỗ nào? Là chính cái chỗ tâm của mình á, để xả bỏ cái gì? Đau khổ là chỗ nào? Là chính chỗ cái tâm của mình á. Hai cái đó. Nếu mà ý thức điều đó, mình ngồi quán chiếu, mình quán xét lại để chúng ta tu hành, thì chúng ta sẽ được an lạc, thoát khỏi những đau khổ đó, thì giàu ở chỗ nào cũng được hết á. Ví dụ như á, mình ở cõi ta bà mình sợ thì cầu về Tây Phương. Còn người nào ở cõi ta bà đi nữa, nhưng mà với tâm luôn luôn quán chiếu đó, sống như vậy đó, thì chúng ta được an lạc. Và chính cái sự an lạc này thì tâm mình đã thiền xuống, tâm mình lắng lặng xuống, ít tội, bớt tội đi, và nguyện cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là điều không phải là khó đâu. Nếu ta bớt tội, là tức là những cái đau khổ trong tâm ta bớt dần đi, và cái an lạc nó tăng trưởng từ phía trong tâm của mình, thì mình tu pháp nào chúng ta cũng thành công hết chứ. Nó nằm gốc, nó nằm chỗ đó đó. Nhưng mà thường thường mình nghĩ tưởng an lạc là tìm cái cảnh giới, nhưng cảnh giới không làm cho mình an lạc đâu. Nó chỉ gợi cảnh giới để gợi cho mình, nhắc cho mình để quay về tâm an lạc mà thôi. Vì ngược lại đau khổ cũng vậy, cũng không phải là cảnh giới xung quanh đâu. Như vậy mà ta đổ thừa cảnh giới xung quanh không đó. Chính những cái sai lầm này mà ta không vượt qua nổi cái đau khổ, đổ thừa hết á. Đổ thừa hoàn cảnh xung quanh, đổ thừa con, đổ thừa chồng, đổ thừa xã hội, đổ thừa tất cả người khác đè ép mình, đè bẹp mình, vân vân. Nhưng mình muốn mọi người thay đổi tốt cho mình, nhưng mà tại sao mình lại không phải thay đổi mình để phù hợp với mọi người? Đâu qua mình nhìn kỹ lại cái. Mình muốn cho mọi người thay đổi để đừng mình đừng đau khổ. Ví dụ chồng quậy thì muốn cho ông chồng đừng có quậy để cho mình đừng có đau khổ, đúng không? Nhưng mà tại sao mình không thay đổi mình với cái tâm gì để phù hợp với cái cảnh quậy của ổng? Tại mình có thay đổi được ổng không? Ổng ghiền rượu rồi. Bây giờ sáng nè, trên đường thầy đi đây thì có một cái hai chồng chú Phật tử ở ngoài miền Trung á, có đứa con bị nghiện ma túy đá, tức là đập đá, kiểu ngáo đá. Bây giờ đi cai nghiện 3-4 năm về nó vẫn bị nghiện lại, nó vẫn lại không có làm gì nó hài lòng hết, và nó vẫn tái nghiện lại. Hai chồng quá đau khổ, mất tiền bạc, mất công sức, mất uy tín, tất cả cái khủng khiếp luôn quá vậy. Nên ở nhà đó có con em mình á, mình nói với con em mình cái gì thử chứ ma túy đừng thử nghe con. Thử một lần ra không nổi đâu, và trở thành người mất uy tín, người mất sức khỏe, mất tương lai, mất trí tuệ, mất hết đấy, mới gọi là mất trắng. Do đó dầu cho nó có hấp lực cỡ nào, nó tránh xa nó 16m50 dùm đi. Có nghĩa là đừng có lại gần nó. Hãy từ bỏ nó bằng cái ban đầu mà chúng ta tránh, chứ không phải từ bỏ nó bằng cách đi cai nghiện. Đi cai nghiện là cũng khó khăn lắm, khó khăn vô cùng, như hai vợ chồng vậy. Nên ta thấy là trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình ở tại thế gian này có nhiều điều lắm, có nhiều nỗi vui, nỗi buồn. Mình tính đâu á là cái hoàn cảnh nó đem đến cho mình đau khổ như vậy, nhưng thực tế ra ở trong tâm của chúng ta đó không chấp nhận được cái hoàn cảnh đó. Nhưng nếu mà mình tu một cái pháp nào mình chấp nhận được hoàn cảnh đó, có nghĩa là thay đổi tâm mình chứ không phải thay đổi hoàn cảnh. Mình ngồi mình tư duy lại đi, có phải vậy không? Tại vì sao mình không làm thay đổi được hoàn cảnh đâu? Hoàn cảnh là do nghiệp đấy, nó đi đến mình không làm thay đổi được đâu. Bây giờ cái tánh ông chồng mình nóng giận sân si, mình muốn cho ông chồng mình hết nóng giận sân si để mình đừng có khổ, mình muốn được không? Tánh mình thay không được, nó đừng nói tánh ông chồng mà mình thay cho người ta. Như vậy thì làm sao để hết đau khổ? Là mình phải thay đổi cái tâm mình để phù hợp. Có nghĩa là dầu ổng nóng giận sân si mà mình vẫn an lạc được, có nghĩa là mình thay đổi tâm mình. Tâm gì? Tâm giận hờn cố chấp tự ái tự cao tự hào rồi của mình á. Mỗi khi sân si chửi mình tự ái, không ai dám chửi tôi, chừng ba má tôi chưa dám chửi tôi, ông chửi tôi ha. Rồi bây giờ ta chửi là sao, phải không? Như vậy thì chửi tu tu, ai chửi rất quen, phải không? Nên á ổng vẫn sân si, mình không đổ được ổng, và ổng không thay đổi được tâm, thì mình thay đổi tâm mình. Ban đầu mình cố chấp, bây giờ mình bỏ buông cho hết cố chấp, rồi chửi gì chửi, xong vậy thì cũng được an lạc vậy, đúng không? Vậy thay đổi mình là cái tốt nhất. Còn thay đổi người thì đừng có mơ đi, không thay đổi được đâu. Thấy chưa? Do đó là an lạc hay đau khổ là do ai quyết định ở chỗ này, thì bữa nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Tuy là nó rất là bình thường thôi, nhưng mà đây là kinh nghiệm tu, kinh nghiệm sống mà nhầm khi nó quý giá. Nếu mà một ngày nào đó mình bắt được, mình với được cái chỗ này, cái mình nhẹ nhàng liền. Còn bắt mình chưa với được, dầu tụng thiên kinh vạn quyển đi nữa thì nó cũng vậy phải không? Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài an lạc hay đau khổ do ta quyết định. À, như vậy đây là kinh nghiệm trao đổi thôi, chứ không phải là đem bài kinh giáo lý gì ra đây hết. À, quý thầy, có người á, cái bữa hổm có cái người nói là thầy biết buồn không thầy? Là ủa sao Phật tử lại hỏi vậy? Là thấy thầy giảng sao thầy cười không à? À, chắc là thầy không có biết buồn quá, nó buồn khó chịu lắm thầy ơi, hỏi làm sao vậy? Vợ ổng phải không? À, lừa ổng, lừa gì không biết, nhưng ổng bị tổn thương. Bị tổn thương gì không biết, ông kể. À, ông thì ông là khó chịu lắm thầy ơi. Bây giờ tâm con khó chịu lắm, bây giờ nó bức rứt, nó khó chịu lắm. À, con buồn dữ lắm, buồn mênh mang, buồn mang mát, buồn giàu dạc, à, buồn mênh mông. À, như vậy thì hỏi thầy cách đó quá giải nỗi buồn. À, thầy là bây giờ á, nguyên nhân nào làm cho anh buồn thì anh hãy á, quá giải từ cái nguyên nhân chỗ đó. Ông là rồi không quá giải được thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con vợ con làm cho con buồn, con không quá giải được, nó gặp con nó chửi không à, nên con không quá giải được cái nỗi buồn này. Ông không tìm được nguyên nhân, ông tìm nguyên nhân là cô vợ làm cho buồn, chứ không phải là cái tâm của ông không đồng ý với cái hành động cô vợ ông buồn, chứ không phải ông tính đâu là cô vợ đem đến cho niềm vui, niềm nỗi buồn cho ông. À, nhưng thực ra là cái tâm ông không đồng ý với cái hành động, lời nói, việc làm cô vợ sanh ra buồn. Cái tâm mình không đồng ý, mình muốn á, cái khuôn khác, muốn vợ hiền, yểu điệu thục nữ, muốn siêng năng, muốn á, như thế nào đó, mình muốn một loạt cái mình muốn để mình úp cho người ta. Trong cuộc sống á, là những cái điều mà mình chế ra cái khuôn để mình úp vô cho người ta. Ở trong gia đình mình vậy, mình chế ra khuôn, mình nghĩ vậy là khuôn của mình đó. Bây giờ mình muốn cho con học giỏi, lại khuôn học giỏi mình úp cho con vô. Muốn cho ông chồng mình đàng hoàng chung thủy, úp cái khuôn vô cho ông chồng. Cái mình muốn á, muốn cho con dâu mình ngoan hiền, chăm sóc mẹ chồng như là con dâu nhà bên cạnh, mình đem cái khuôn bên kia mình về úp cho con dâu của mình. Có nghĩa là mình đem khuôn mình úp nha. Bây giờ á, cái ông chồng với đứa con, mình úp á, mình chế cho ba khuôn, mình úp cho ông chồng, còn con trai dặn dâu, mình úp vô. Bây giờ mình chế tạo khuôn thì người ta cũng chế tạo khuôn, chứ không lẽ bắt người ta không chế tạo khuôn, người ta ngồi người ta chế tạo khuôn. Cái người vợ phải là vợ hiền, không được nói với chuyện hỗn láo chồng. Mẹ thì phải lo cho con, mẹ chồng phải biết dạy dâu, bắt đầu đắp khuôn mình lại, phải không? Nó đưa cho mình khuôn, mình chịu, mình chịu không? Vợ hiền không được chửi chồng, chồng nói gì cũng phải nghe. Ông chồng á, ông úp lễ khuôn mình, bắt đầu mình cự nha. Tại sao tôi là ông nói tôi phải nghe? Ông làm bậy không nói sao tôi phải nghe? Tại sao tôi nói tôi phải nghe? Vậy thì ông cũng đưa ra khuôn úp cho mình là người vợ phải hiền ngậu, nghe lời chồng, chăm sóc cho chồng, vân vân. Nhưng mà mình cãi mà không, mình không chịu đi trong cái khuôn ổng, nhưng mà mình ngược lại mình làm cái khuôn để mình úp lên ổng, bắt ổng phải đi theo mình. Mình thấy mình vô lý chưa? Mà chính cái vô lý này của mình làm cho mình khổ. Tại người ta đâu chịu đi theo khuôn của mình đâu. Ông quy định thì ông làm đi, mắc gì kêu tôi làm. Ông làm trước đi, đúng không? Mình quy định mình làm trước đi, bắt ông chồng phải chung thủy, bắt ông chồng phải nín khe, thì mình đã chung thủy mình nín khe trước đi. Mình làm ra khuôn thì mình làm đi, mình đi theo khuôn của mình đi, sao bắt người khác theo khuôn của mình. Mình đâu phải là tổng thống, phải không? Bắt người khác theo khuôn của mình. Chính cái chỗ này là gì? Cố chấp. Cố chấp ở đâu? Cố chấp trong tâm, sanh ra từ thân mình, sanh ra đau khổ, chứ không phải là người khác làm cho mình đau khổ. Người khác chỉ trợ duyên cho mình thôi. Ngồi mình suy nghĩ, quán xét lại đi, có nghĩa là nhìn lại mình đó. Bắt đầu hồi nào giờ mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình ngồi thiền nhiều rồi, coi giờ mình ngồi mình quán lại đời sống. Quán xét lại đời sống mình, cách xử sự, cách ăn nói, cách làm như vậy. Như vậy thì cái mà mình đặt lên cho mọi người theo những cái khung đó, những cái khuôn đó, vậy thì có ổn chưa? Đó, mình làm vậy là có ổn chưa? Hay nó mang tính tương đối thôi? Tính tương đối này trong nhà Phật gọi là duyên đó. Tuy mình đưa ra những cái khuôn rất là đẹp, nhưng mà người ta đâu có chịu theo cái khuôn mình mà người ta dập đâu, đúng chưa? Tại vì người ta sao? Tại người ta cũng quen cái khuôn khác rồi. Con mình thích đi chơi, nó quen cái khuôn đó rồi, bây giờ mình dập vô cái khuôn nó phải ngồi ở nhà niệm Phật với mình. Rồi có những người lên tụng kinh, bắt nhỏ lên tụng kinh, không tụng kinh đánh nhỏ muốn chết luôn. Nhỏ lại nói thầy, má con bắt con tụng kinh đánh muốn chết luôn. Con không tụng kinh thì đánh con, tụng kinh lên ngủ gục quá tát con. Mà con tụng kinh là con ngủ gục, và thầy làm sao cho con hết ngủ gục tụng kinh? Chứ con sợ tụng kinh dữ lắm thầy ơi. Tụng kinh mà ta sợ vậy, mày đâu phải còn là kinh Phật nữa mà là kinh gì vậy? Đúng chưa? nó sợ tụng kinh mà bắt nó lên tụng kinh. Vậy được cái gì? Kinh Phật để chi? Để giáo hóa chúng sanh. Kinh Phật để cho chúng sanh khai tâm mở trí mà buông bỏ. Như vậy thì nhà Phật còn cái chữ duyên nữa. Nó chưa có duyên, ép nó làm chi? Phải không? Mình chỉ dạy đạo lý nó nghe không nghe là cái chuyện khác. Do đó mình tính Kinh Phật là đem lại sự an lạc. Kinh Phật đem lại sự an lạc khi người nào mở lòng ra đón Kinh Phật vào thì đó mới an lạc. Còn người ta đóng cửa lại, mình nại cửa, mình đập cửa, mình đưa cuốn kinh vô. Và như vậy thì có an lạc không? À, cái cuốn kinh đó không phải là cái đem đến an lạc, mà cuốn kinh đó đem đến phiền não cho người ta rồi. Nên Phật Pháp bất định Pháp là chỗ này nè. Nên Đức Phật mỗi khi thuyết Pháp phải đúng gì? Đúng thời, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng người. À, như đúng người là sao? Lặng người mở tâm ra, Đức Phật mới thuyết Pháp, ta mới đưa vô tâm được. Không mở tâm thuyết làm gì? Đó là dĩ nhiên đó. Nên có lục chủng thành tựu. Tại sao mình lại suy nghĩ tại sao có lục chủng thành tựu? Có 6 cái pháp để thành tựu một bài giảng pháp của Đức Phật. Đó là đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Chứ không đi ra giữa chợ thuyết pháp mà đó. Ra chỗ Đức Phật lại đứng ra giữa chợ vậy nói mà đó. À, cái gì thấy cái bài pháp thành công không? Sao thành được? Giữa chợ người ta cần cái gì? Tâm chúng sanh lúc ở giữa chợ cần gì? Ta cần lời, buôn bán nhiều. Ra ngoài cho lá bùa làm ăn đó là ngay đó. Đúng rồi đó. Ra giữa chợ cho lá bùa làm ăn á là được đó, mua mai bán đắt được đó. Ra chợ mà thuyết pháp gì mà chợ, phải không? Đó là không có đúng chỗ, phải không? Rồi đúng thời nữa, thời gian giữa 12 giờ trưa nắng chết luôn, thiết gì thiết, ta đang căng thẳng thần kinh, phải không? Nhằm khi buổi sáng hoặc buổi chiều gì đó ta ngủ dậy thoải mái, ta nghe pháp đó là đúng thời đó, phải không? Đúng thời, đúng chỗ là đúng lúc, đúng chỗ rồi đúng đối tượng. Đối tượng là ai? Đối tượng là người muốn được nghe pháp, người đang phiền não cần giáo pháp, vân vân. Còn người ta không cần gì, ta không mở tâm đón gì cho nhất thiết cũng như không. Mình nói hồi khang tiếng mà cũng chẳng có giá trị gì hết, phải không? Ở đây cũng vậy. Khi chúng ta ở trong gia đình, cái đau khổ này của mỗi người, có những đau khổ là căn bản, những cái đau khổ không căn bản. Đau khổ căn bản là sanh lão bệnh tử ai cũng có chứ. Cái đó gọi là đau khổ căn bản. Nhưng nhìn nhận cái đau khổ căn bản này mỗi tâm mỗi khác. Ví dụ như có những người á, người ta nhìn cái cuộc sống này, người ta thôi dư luận là dư luận à, tức là tất cả các cái thị phi là thị phi, nên người ta không để ý dư luận thị phi chứ người ta không có đau khổ. Tuy rằng cuộc sống nó có những cái mối quan hệ tương giao đa phương đa chiều nhiều lắm, ví dụ như chú bác cô gì anh em này nọ chứ, nhưng mà mình làm tròn vậy thôi, còn có cái mình để ngoài tay hết à, thị phi không quan trọng nữa, thì cuộc sống này nó không phải là đau khổ lắm. Về mặt giao tiếp mà cuộc sống này không phải là đau khổ lắm. Còn nếu bằng không mình để ý những điều đó quá thì mình sẽ đau khổ đó, tức là những cái thị phi trong cuộc đời. Thị phi là gì? Mình sai hoặc là mình không sai mà người ta thấy mình sai, vân vân. Tại vì mình không phải là khuôn của người ta, mình đúng nhưng mà ta vẫn thấy sai, tại vì không phải khuôn của người ta. Khuôn mình làm ra luôn luôn lúc nào cũng đúng, có nghĩa là cái ý mình là luôn luôn lúc nào cũng đúng, ý người ta sai. Do đó mà mình thấy ai cũng sai nếu không dập đúng cái khuôn của mình. Ví dụ nè, người ta mặc đồ đẹp, người ta đi vô chùa, cái khuôn của mình là khuôn áo chàng này nè, tự nhiên mặc bộ đồ đẹp quá sức tưởng tượng luôn, như là tiếp viên hàng không ở sân bay vậy, đi vô chùa ngồi tu một bữa tự nhiên mình thấy mình bực. Để mình nói người ta sai, phải không? Nhưng người ta nói là trời, ở chùa chiền lâu lâu mình đi một bữa mình phải mặc đồ đẹp, mình phải mặc đồ sao cho tôm tắt để hiện sự trang nghiêm chứ, không lẽ mặc lè phè đi vô đây thì không thể hiện sự trang nghiêm. Cái người kia người ta cũng có cái lý lẽ của người ta, người ta mặc nguyên cái bộ áo dài rất là đẹp sắc sỡ vô chùa, cái đầu mình đem nhân quả ra. Ở trong kinh nhân quả thiện ác, mặc đồ lè loẹt bông qua vô chùa sau này thành con chim nhiều lông có bông. Mình lật ra mình nói như vậy chứ thực ra là cái chỗ gì? Cái chỗ tâm. Ví dụ như mặc đồ lè lẹt vô chùa, cái tâm muốn khoe với mọi người, muốn thu hút mọi người, thì cái tâm si mê đó nó mới thành. Chứ nhầm khi cái tâm mình là mình muốn mặc đồ đẹp, mình muốn là để lịch sự xung quanh, mọi người nhìn vào người ta được con mắt người ta nhìn vào người ta không có phiền não, thì cái tâm tốt là làm sao mới đọa làm đầu súc sanh được, phải không? Như vậy thì tất cả cái điều do ở trong tâm nó ra. Nhưng mà cái khuôn của mình úp lên người ta, do đó mà mình úp người ta, mà người ta thì cái khuôn lại khác. Như vậy trong cuộc sống sanh lão bệnh tử, sanh lại cuộc sống này người ta thấy khổ trong mối quan hệ đa chiều đa phương. Nếu người nào đừng để ý nhiều, buông bỏ bớt những cái phần đó, đừng để ý nhiều, đâu cũng là chuyện thị phi thôi. Người này trong cuộc sống rất nhẹ nhàng. À, quý vị có nghe hai cha con mua ngựa đó, kể hoài thăm biết rồi đó, đó là thị phi đó. Vô hai anh cha con đi mua ngựa, về tới đầu làng, thì cha ông cha thương đứa con, kêu đứa con lên cởi ngựa. Vô mới tới khúc mà có người ta nói, thằng con chỉ bất hiếu, ông già dẫn ngựa với thằng con ngồi trên ngựa coi được, không biết này nó làm sao, nó này dạng bất hiếu như thế này mà làm ăn gì được. Nói cho ông già nghe vậy giật mình, kêu con xuống dẫn đi để ba cởi cho con. Cái ông ba cởi cái vô tới cho chồng, người ta nói trời ơi, ba giờ biết thương con, ác nhân ác đức bắt nhỏ dẫn ngựa ngồi trên ngựa chiếm vậy đó, lắc lắc cười hát nữa trên đó. Bởi vì cha không biết thương con, biết là mày người này không biết phải người không nữa, bắt con mình dẫn gì ngồi ngựa vậy đó. Trời, ông già giật mình mới kêu hai cho con lên cởi ngựa. Đi vô chồng cái người ta nói không biết gia đình nào, không biết có lòng nhân không nữa, hai cái thây gì đó mà chất lên con ngựa quăng cái bụng xuống, muốn gãy cái xương sống người ta luôn. Nhưng biết có lòng nhân không nữa, con người hay là cái gì mà không biết có lòng nhân không nữa. Bắt đầu hai cho con quảng hồn quảng dưới nhảy xuống dẫn ngựa, người dẫn trước người dẫn sau. Thì đi tới đây kia nói là không biết hồi nào giờ tôi thấy cũng nhiều người ngu lắm, nhưng không biết có ai ngu bằng hai cho con này không có ngựa không chịu cởi đi bộ. Như vậy thì gọi là thị phi đấy. Thì trong dân gian cũng vậy, tại vì cái khuôn của mọi người khác nhau, người ta có khuôn này mà đắp khuôn khác lên ta không chịu. Do đó mình mới bị người ta là phản bác, mình mới bị người ta nói, mình mới bị người ta nói xấu, mình mới bị người ta cử nữ, vân vân, mình đâm ra làm phiền não. Do đó mình biết thị phi trên thế gian này, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tánh. Cái tâm của người ta từ cái tâm vọng, trong kinh Đức Phật dạy từ cái vọng tâm, ví dụ kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là từ cái vọng tâm. Mà từ cái tâm vọng đó thì theo cái ý thích, theo cái vô minh của mình mà khởi ra những lời nói hành động, đánh giá cái môi trường xung quanh. Mình đánh giá môi trường xung quanh sai lầm hết, không có đúng đâu. Tại sao lại là không đúng? Tại cái suy nghĩ của mình nó không đúng. Không đúng gì? Không đúng với chân lý, chứ không phải không đúng với cái hiện tại. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái đó mình cho là đẹp, nhưng mình biết bên trong á không, chân lý á nó không phải có hình tướng bên ngoài không, mà chân lý nó tổng thể hết. Như vậy thì mình nói đẹp, nhằm khi cái người đi, mình nói người đi, diễn viên điện ảnh đi, phải không? Rất đẹp, nhưng mà biết đâu nhằm khi người này bị bệnh lao rồi sao, đúng không? Rồi người này lại bị bệnh viêm gan A, B, C sao, SIDA sao, Ebola sao, SARS sao, H5N1 sao, vân vân, ai biết. Như vậy thì mình nói là cho đẹp, đẹp mình thấy đẹp mình quý, mình ái mộ, vân vân. Nhưng nó có nhiều mặt cái vấn đề, nên cái nhìn của mình, cái nhìn bằng mắt nó chưa đủ đâu, mà lại còn lỗ tai nghe, còn mắt thấy, vân vân. Nhiều người ví dụ như cái hàng mẫu mã thì mình đi ra ngoài thấy nó là cái tượng, không phải cái tượng mà cái đồ chơi á, búp bê á, rất đẹp, nhìn vô đẹp lộng lẫy luôn. Cầm lên cái nó hôi cái mùi nhựa, hôi cái là mình cảm giác là nó nồng mà nó khó chịu lắm, hôi mùi nhựa. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái mình cảm nhận cái xung quanh mình thấy đẹp, nhưng thực tế ra là nó có đẹp thật sự không, hay là nó đẹp cái này nó mất cái kia đó, vân vân. Như vậy thì mình nhìn vào ở trong cuộc sống á, mình thấy như vậy chứ nó không phải là vậy. Mình thấy như vậy nó không phải là vậy. Nó ở bên ngoài khác, bên trong khác. Rồi người ta biết ngoài biết trong, mà biết ngoài biết trong rồi tới tánh tình. Ví dụ như mình thấy người đó rất đẹp, phải không? Tất cả các cái, nhưng mà mở miệng ra cái nói cái vô duyên liền. Mở miệng ra nói vô duyên, không có giáo dục. Rồi á là không có hiền lành, vân vân, tâm ác, dần dần như vậy còn đẹp nữa không? Ông bà nói cái nết đánh chết cái đẹp đó. Như vậy thì chúng ta nhìn một cái ở bên ngoài, chúng ta đánh giá tất cả các cái theo cái suy nghĩ của mình. Mắt mình cận mình nhìn khác, mắt không cận nhìn khác. Cái suy nghĩ trình độ này nhìn khác, trình độ kia nhìn khác. Nên đánh giá vấn đề bằng gì? Bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình. Bằng trình độ, bằng phong tục tập quán, bằng sở thích của mình đánh giá. Đó là sai, sai gọi sai nặng dữ lắm rồi. Mình đánh giá nghĩa là nhận xét bên ngoài đó. Mình đánh giá bằng gì? Mắt mình, gửi mắt mình còm sao? Nhìn màu xanh ra màu đỏ là sao? Đánh giá sai chưa? Rồi theo cái truyền thống, theo phong tục tập quán, theo tuổi, nít đánh giá đó khác, khi lớn lên đánh giá khác. Ví dụ nít á, thấy cái nhà này to, nhưng mà khi mà lớn lên rồi nhìn nhà không to, hồi nhỏ nhỏ đó, thầy thấy cái nhà mà nhà tường ba gian á, ở gần nhà của ba thầy á, rất to, mình thấy kinh khủng lắm. Nhà tường mà ba cái gian đây nè, như vậy bây giờ á, mình quay lại về thấy nhà ảnh téo đây. Mình lớn rồi nhìn thấy téo, tại vì mình đi gặp biệt thự, mình đi gặp nhà cao tầng, nhìn lại cái nhà ba gian của ông ở làng mình chút téo à. Như vậy hồi nhỏ đánh giá sai chưa? Lớn lên đó mà cái tầm nhìn của mình nó khác, mình sẽ đánh giá sai vấn đề. Nên cái gì mình nhận xét là tương đối thôi, chứ nó không phải là chân lý. Nó không phải là chân lý. Mỗi loài nghiệp nhìn khác nhau. Ví dụ như á, là con chó thì nó nhịn đó, nó cho là thơm, nhưng người mình nhìn á, người cho mình hôi, mình cho là hôi. Mình á, cho là quý, nhưng loài khác không cho là quý. Như vàng bạc kim cương mình cho là quý, chư thiên có cho quý đâu, chư thiên muốn biến gì ra biến à. Rồi á, con chó nó đâu có cần đâu, nên đối với chó không quý, đối với con cá nó không quý. Thấy cục kim cương nó xuống không nuốt, thấy con trùng xuống nó nuốt, nó quý con trùng hơn quý cục kim cương. Tại con cục kim cương không đem lại lợi ích cho con cá nên nó không quý, nhưng cục kim cương đem lại lợi ích cho con người. Con người mình có cục kim cương thể mua nhà, mua xe, mua quần áo, sắm nhiều thứ ở nhà mình, thì cái đó nó sẽ trở thành quý giá. Nên cái loài này, nghiệp của loài này khác nghiệp rồi loài kia. Nên khi mà một cái sự vật ở phía bên ngoài có thể quý loài này mà không quý loài kia, như vậy thì nó bản thân của nó quý hay không quý? Nó cũng không quý mà cũng không không quý, đúng không? Tuy nhiên, cần nó quý không cần nó không quý à. Mình thấy không? Tới mình cần cái gì cái đó nó quý lắm, tới không cần gì mình dục cho sọt rác. Lúc này cần nè, chân này nè, ngày mai nó héo xuống cần không? Ngày mai mấy cái bông này nó héo xuống nè, đem vô giường mình nằm gối đầu ngủ. Hay là thảy sọt rác ba. Khi quý bắt đầu mình trân trọng nè, có dám bẻ cành này không? Không bẻ không? Ngày mai mà nó héo xuống rồi dục nguyên cành luôn, đừng nói bẻ. Như vậy mình thấy không? Hôm nay ngày mai đó đã khác nhau rồi. Tại vì nó thay đổi cái bản chất của nó. Mà bản chất nó thay đổi thì tự nhiên á, cái tâm ái mộ mình nó lại thay đổi. Vậy con người bên ngoài cũng vậy, họ thay đổi mình sẽ thay đổi theo cái sự thay đổi của họ phía bên ngoài. Như vậy thì cái tâm mình theo không kịp mình bị phiền não. Bây giờ mình tu tập sao tâm mình theo kịp? Mà tâm theo kịp là sao? Không chấp. Không chấp nghĩa là không để ý tới nó, không nặng lòng với nó nữa. Mình biết hiểu bản chất nó là mình giải tỏa từ cái tư tưởng của mình, cái lối tư duy của mình giải tỏa từ tư tưởng. Mình thấy không có gì, nó là tuyệt đối cả. Làm sao người ta cũng chê mình hết á, nên người ta có nói nặng nói nhẹ mình bình thường. Cái người này chê chứ người khác khen sao? Ai chê hết trơn, nhưng chồng tôi khen thì sao? Phải không? Do đó bình thường. Nên tâm bình thường là đạo, là chỗ này nè. Tâm bình thường là con đường đi vào đạo đó. Nên các thiền sư có cái câu đó: tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là tâm sao? Là tất cả các cái đều không khởi lên tâm động loạn với hoàn cảnh. Tâm bình thường á. Bình thường là tâm gì? Là tâm thường còn lẳng lặng tịch tịnh nè. Nó bình thường à. Nên dầu cái gì xảy ra phía bên ngoài nữa, tâm mình không động. Tại sao chúng ta lại không động? Ta hiểu bản chất của nó nên chúng ta không động, chứ không phải là cố ý gồng mình cho nó không động. Tại vì mình hiểu được bản chất của nó, mình thường quan sát, mình thường tư duy nó là vô thường, nó luôn luôn thành trụ hoại không. Mình quan sát nó là cái suy nghĩ của mình đánh giá đó chưa chắc phải là đúng, nên mình đánh đổ luôn cả cái khối kiến chấp trong tâm của mình á. Mình nghĩ vậy chưa chắc phải đúng đâu. Bữa nay mình thương vậy đó, mình nghĩ khác, ngày mai á mình nghĩ khác đó. Bây giờ ví dụ như ông chồng mình đi, hồi mới thương nhau, mới cưới nhau, mình nghĩ ông khác đó. Nhưng tới giờ ông thấy ông sanh ra nhiều điều xấu quá, mình nghĩ khác rồi. Mình nói tôi lầm dữ lắm anh Bảy ơi, lầm lắm rồi. Bắt đầu mình ngồi mình nói lầm nha. Có nghĩa là hôm nay mình nghĩ khác rồi, đúng chưa? Như vậy một sự việc mà mình đã nghĩ còn khác vậy, huống chi người khác ở phía bên ngoài. Do đó mà ở trong hoàn cảnh xung quanh luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, cũng biến hiện, cũng chuyển dịch hết. Chúng ta chấp nhận được hoàn cảnh, chúng ta sửa mình, chứ không thể sửa được hoàn cảnh. Hoàn cảnh do nghiệp chung, cộng nghiệp của chúng sanh. Do đó chúng ta sửa mình gì? Sửa cái tâm mình cho nó phóng khoáng. Sửa tâm mình, đừng cho cố chấp. Sửa tâm mình chấp nhận được mọi cái hoàn cảnh xung quanh. Sửa tâm mình hiểu được bản chất của các pháp. Bản chất nó là sanh tử, thành trụ hoại không. Bản chất các pháp luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Bản chất của các pháp không phải là chân lý. Nó có còn rồi nó mất. Như vậy chấp nó làm gì? Nó tới hay nó đi? Cười. Bắt đầu người ta lẳng lặng, ta không có ồn ào, không có nhốn nháo nữa. Bắt đầu thiền. Tại sao người ta thiền? Không phải ta thiền để ta là mong mình được thành Phật, mà thiền để tâm lặng xuống, để biết được bản chất của các pháp thì tự khắc thành Phật. Chứ mong thành không thành đâu. Tại sao? Tại không hiểu hết các pháp, không có giác ngộ ra lấy gì thành. Mình muốn thành Phật mà Phật là giác ngộ, vậy trước hết chúng ta phải thực hiện sao cho tâm mình được giác ngộ thì tức khắc sẽ thành Phật. Chứ không phải là mình ngồi thiền mình niệm Phật là mình mong cầu được thành Phật. Đó, thành Phật phải giác ngộ, mà mình không tu cái pháp nào giác ngộ chứ sao thành Phật. À, do đó nhầm khi mình mong cầu lại không thành lại chỗ đó. Mong cầu thành Phật không được thành Phật, tại sao tâm mình không có giác ngộ chứ thành Phật. Phật là giác giả. À, trong tiếng Hán dịch ra Phật là giác giả, tức là một vị giác ngộ. Mà mình không tu theo hạnh để đi đến sự giác ngộ thì làm sao mình sẽ được thành Phật, đúng không? Mà mình cứ cầu làm Phật không mà mình không có cầu sự giác ngộ trong này. Do đó muốn tu thành Phật phải phát tâm Bồ Đề, là chỗ đó là phát tâm giác ngộ. Giác ngộ tức khắc sẽ thành Phật, chứ không phải muốn thành Phật rồi mới giác ngộ thì làm sao có chuyện đó. A mới tới B, B mới tới C, có nghĩa là giác ngộ mới thành Phật, chứ không phải thành Phật rồi giác ngộ. Do đó người ta ngồi người ta cười là nam mô A Di Đà Phật cho con thành Phật, mô A Di Đà Phật cho con thành Phật. À, như vậy thành Phật cũng mới giác ngộ à, đúng không? Như vậy tu theo các nhân quả sao chúng ta được giác ngộ, chúng ta được thành Phật. Mà giác ngộ để giải phóng tâm mình, tức là chuyển đổi tâm mình để chấp nhận được hoàn cảnh xung quanh. Không phải chấp nhận đâu, tại mình hiểu nó, mình không chấp nó nữa thôi, người ta gọi là chấp nhận. Chứ tu không có chấp nhận gì hết trơn á. Mình hiểu nó, mình không có bận lòng với nó nữa thì người ta tạm gọi đó là chấp nhận, chứ không phải là chấp nhận ở đây. Không phải chấp nhận người ta phán mình anh ngu quá thôi tôi chấp nhận ngu. À, cái đó là cái cách nói thôi, chứ không phải là mình hiểu được bản chất của nó. Do đó mà tâm của mình á không có ràng buộc với nó. À, tâm mình á không có lo lắng với nó. À, tâm mình á không sầu thương oán hận với nó, nên tách rời ra. Nhà Phật gọi là hạnh viễn ly. Hạnh viễn ly gì? Viễn ly pháp trần xung quanh. Viễn ly có nghĩa là gì? Không phải dục cái pháp trần ra đâu, mà cái pháp trần đó không còn khả năng tác dụng vào trong tâm mình nữa. Bây giờ nó còn tác dụng đấy. Tại sao? Nó còn tác dụng, ví dụ như ông chồng mình chửi một câu mình còn nóng giận đấy. Con của mình á nó không nghe lời mình còn sân si đó. À, rồi á người ta giật hụi mình á là mình còn 5-6 ngày ngủ không được đó. Tức là pháp trần xung quanh nó còn tác động vào trong tâm mình để tâm mình bị phiền não, mà nhận vào trong tâm để tâm mình bị phiền não, nó đâm ra sự đau khổ. Vì đau khổ gốc của nó nằm đâu? Gốc nó nằm trong tâm mình. À, tâm gì? Thứ nhất tâm cố chấp, không hiểu được pháp nên không buông được cái tâm của mình, nằm bên trong không buông được tâm mình không hiểu được pháp. Bây giờ mình biết á là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt rồi. Trong cái thành, cái trụ, cái quậy, cái không, mỗi người đều có nghiệp quả khác nhau. Nên đừng có úp cái khuôn của mình lên khuôn của người khác. Đó là sự dại dột đó. Úp lên càng úp càng đau khổ. Là bắt ta làm theo mình thì mình càng đau khổ, chứ không phải người ta đau khổ. Dĩ nhiên nếu chúng ta có quyền lực thì người ta đau khổ theo mình. Còn mình không có quyền lực, mình bắt người ta mà mình không có quyền lực, người ta không thực hiện cho mình thì mình càng đau khổ, mà người ta không có đau khổ gì cả. Nhưng nếu mình có quyền lực thì người ta sẽ làm theo mình đấy. À, nhưng người ta làm theo mình người ta rất đau khổ. Mà mình làm cho người ta đau khổ thì cái quả mình được an lạc không? Nhân quả mà làm sao được an lạc? Nên đừng có bắt ai cái gì cả, khuyên thôi. Trừ trường hợp phương tiện, con của mình nằm trong sự giáo dục mình thì mình bắt cái này bắt cái nọ. Nhưng khi nó lớn lên nó có nhận thức rồi thì buông ra, không bắt nữa. À, vân vân, cái đó là mình thức thời, không bắt nữa đó. Như vậy thứ nhất là tâm cố chấp ở tâm mình mà không buông ra được. Bây giờ mình cố chấp tâm mình buông ra được rồi. À rồi, cái thứ hai nữa mình có sự thông cảm. Nếu có sự thông cảm mình bớt đi đau khổ. Tại sao nói có sự thông cảm bớt đi đau khổ? Tại sao thông cảm được cho người khác? Là tại vì chúng ta có quan tâm và thấu hiểu người đó nên chúng ta thông cảm. Mà cái người nào quan tâm tới người khác, thấu hiểu người khác là gần là Bồ Tát rồi đó. Bồ Tát mới quan tâm tới người khác, còn không phải Bồ Tát không quan tâm. Quan tâm cái gì? Quan tâm đời sống và cảm xúc. Mình quan tâm tới đời sống và cảm xúc của người khác là cái ích kỷ người ta bớt đi. Còn người nào không quan tâm và đời sống và cảm xúc người khác thì ích kỷ mình càng lên cao là mình càng đau khổ đấy. Còn giờ mình mới rộng tâm mình quan sát đời sống, ví dụ đời sống của ba mẹ mình nè. Đời sống sao? Có mấy cái áo, có mấy đôi dép. Thì ba mẹ mình ăn uống đầy đủ không? Người nhà sao? À, như vậy mình quan tâm tới đời sống. Quan tâm tới cảm xúc có nghĩa là cái tâm á của ba mẹ mình có buồn vui hờn giận thế nào mình biết không? Mình không biết, tức là quan tâm cảm xúc, tức quan tâm tới cái mà người ta đang bị cái gì đó ở trong tâm, trong lòng. Nếu mà mình quan tâm được hai điều đó, mình có sự thông cảm. Mà chính có sự thông cảm này là mình nhẹ lắm, là mình đã thông cảm được cho người khác. Còn không thông cảm được cho người khác, bắt đầu mình nhăn, mình nhó, mình thu, mình hận nha. Nhưng thông cảm được cho người khác rồi, nhẹ nhàng lắm. Thấy người đó cự với mình đi nữa, mình thông cảm được với họ. Tại sao họ lại cự? Mình biết được cảm xúc của họ lúc đó. Tại sao ta còn cự mình? Tại người ta không thích mình làm vậy mà mình đi làm vậy. Người ta rất đau khổ, người ta cự với mình, người ta có thể là một sống một chết với mình. nhưng mình vẫn thông cảm với họ. Tại sao? Tại vì nếu người khác bắt mình phải làm như vậy, mình cũng vậy thôi à. Do đó mà người ta giàu tự với mình, sân si với mình không thù hận mà quay lại mình thông cảm cho họ, mình có lòng từ bi rồi đó. Tất nhiên là mình thấu hiểu, thấu hiểu ta, quan tâm và thấu hiểu ta, tự nhiên mình có thể thông cảm. Thông cảm bắt đầu đi tới lòng từ bi. Dầu cho người đó đối nghịch với mình đi nữa, mình cũng thông cảm. Người ta chửi mình, tát vào mặt vậy đó. Nhưng mà cái người mà có quan tâm đến họ, cái người có thấu hiểu họ, thì người đó không có giận. Tại sao? Mình biết họ đang cảm xúc đó rất khó chịu. Chửi mình nhưng mà họ có vui đâu. Chửi họ tổn đức tổn phước, đúng không? Họ chửi mình họ bị tổn đức tổn phước mà họ có vui không? Họ không có vui, họ rất là khó chịu. Họ rất tất cả cái về mặt khách quan là do mình gây ra. Tại vì họ chửi mình có nghĩa là họ đã cáo buộc mình làm gì sai đó với họ đó. Về mặt khách quan có nghĩa là mình không cố ý. Về mặt khách quan là do mình gây ra nên có sự thông cảm với họ. Và mình thấy được họ cũng là con người rất khó chịu khi họ sân si vậy, phải không? Do đó có sự thông cảm với họ, mà chính thông cảm đi đến sự thương yêu. Mà từ thông cảm đi sự thương yêu đó, tự nhiên người ta không có khổ. Tự nhiên ta không khổ à. Có thông cảm sự thương yêu nên người nào quan tâm, hiểu biết được người khác thì người đó bớt khổ đi. Lạ vậy đó. Như vậy thì mình quan tâm, hiểu biết người khác thì là mình bớt khổ đi. Nguyên nhân đau khổ nữa là do người ta ô nhiễm. Ô nhiễm gì? Ô nhiễm trong tâm mình á. Nghĩa là mình thích cái này ghiền cái kia, ghiền cái nọ đó. Có gì thấy nãy ghiền xì ke khổ không? Người ghiền xì ke đó khổ không? Ô nhiễm đấy. Bây giờ mình ghiền bài khổ không? Bây giờ đi tu ngày nào không có bài đánh nè. Bắt đầu ngồi đây nào nhớ nha. Trời ơi, mình có ba ông tướng, bây giờ kéo lên ông tướng nó khui. Bắt đầu có là đôi chốt, nó bây giờ lật lên chốt rồi ăn, không xả gác và xuống bắt đầu ngồi. Bây giờ mình ghiền mà giờ không có, giờ ghiền cà phê. Mà ông chùa Từ Nguyên có cà phê, sáng tới giờ thèm cà phê muốn chết luôn. Mình thấy nó hành hạ mình chưa? Nó hành hạ mình phải không? Có người ghiền rượu mà đi thọ bát quan trai, ghiền rượu hai tay rung rung rung rung, nhớ rượu không đâu nhớ Phật, đúng không? Có miệng thì nó chua. Có người ghiền thuốc, thọ bát quan trai đâu cho hút thuốc gì, mà có gì biết sao ăn cơm cái người ghiền thuốc không hút thuốc thì cái miệng họ lạc nhách ha. Họ hút thuốc vô miệng họ ngọt đi, rồi tinh thần họ phấn chấn lên. Còn này là tinh thần không phấn chấn lên mà miệng lạc nhách ha. Quý vị thấy khổ chưa? Đó là ô nhiễm đấy. Có ai bị nhiễm không? Nếu người nào có bị nhiễm vậy đó thì mình tìm cách mình vượt qua cho nó trong lại thì đừng có nhiễm nữa. Tức là ghiền gì chúng ta tập bỏ đi, bỏ từ từ. Không phải bỏ một lúc mà chúng ta là bỏ từ từ đi, nó sẽ vượt qua cái khổ. Cái thứ tư là sự động loạn trong tâm làm ta khổ. Tức là ai nói gì bắt đầu là phản ứng liền tại chỗ. Có nghĩa là tâm phiền não đi lên liền tại chỗ trong cái lúc đó. Tức là người này tâm hấp tấp, tâm vội vàng, không có sự điềm tĩnh. Tức là thiếu thiền. Nhớ nha. Cái người hấp tấp ở trong tâm ta nói chưa, lời nói nó chặn ngang rồi. Rồi là nhảy vô họng ta rồi. Như vậy chính cái người nhảy vô họng đau khổ chứ không phải người nói kia đau khổ đâu. Tại vì tâm mình nó quá động, thiếu thiền nên nó động. Ai nói mình trầm tĩnh đi. Mà người trầm tĩnh là người đó có thiền đó. Họ tĩnh lặng, tịch lặng ở trong tâm nghe hết đi, rồi đầu tính. Nghe hết đi là tính nhầm khi người ta nói hai câu, hai cái mệnh đề. Nghe hết hai mệnh đề mới hiểu ý của người ta. Mới vừa cái mệnh đề đầu cái là tự nhiên chặt ngang người ta liền. Giống như hồi xưa có cái vụ án đó. Ông này ông thầy thuốc viết sách thuốc, bị người ta thưa. Ông kia ông đứa con ông chết, ông thưa ông thầy thuốc. Để là đau bụng uống nhân sâm. Bắt đầu con ông nông dân này đau bụng, ông đem cái sách thuốc đó ra đó. Ông coi uống nhân sâm, lấy nhân sâm đổ chế nước vô rồi cho con uống. Uống chút xíu chết ngắt. Bắt đầu thưa lên quan tòa là tại sao ông viết cái sách thuốc đau bụng uống nhân sâm vậy? Tôi đổ bầu uống nhân sâm vô, sợ sao con tôi chết đền nhân mạng. Ông thầy thuốc ông rất là bình tĩnh. Ông đâu anh coi sách mà anh coi trang nào số mấy, ông lật ra luôn trang số mấy. Anh là lật qua trang bên kia coi, ta chưa chấm phết nha. Nó là đau bụng uống nhân sâm thì tắc tử. Cái trang bên kia hết trang đây rồi, ông quýnh quá. Ông lật trang đây thấy đau bụng uống nhân sâm, lật qua bên kia thì tắc tử. Ta qua trang, tức là đau bụng uống nhân sâm thì chết, có nghĩa là cấm không được uống nhân sâm. ông thấy là đau bụng uống nhân sâm, nó đem cho con uống mà còn đi thương người ta nữa, ra quan tòa lật qua trang kia ta viết rõ ràng, đau bụng uống nhân sâm lật qua trang thì tắc tử là thì chết, vậy ông uống vô chết ông chịu vô ông bắt đi thưa ai, không tại vì tánh ông vô, anh ông vội vàng, không có thiền, không cẩn thận, từ từ đau bụng chứ mà lật ra coi, coi có nó có phụ chú bê ít gì mà sao không, phải không, uống cách sao, nó phải có phụ chú, tự nhiên tao uống nhân sâm, đem nhân sâm cho người ta uống thì chết đỡ thừa ai, dần dần, như vậy thì mình mới thấy nè, cái tâm của mình đau khổ là chỗ đó đó, bất cẩn, không có thiền, thiếu thiền, ta nói mới một câu một à, đó là cự lộn đấy, cự lộn hai bên cùng đau khổ, tại sao không ai cho người kia nói hết, mới nói một câu là anh đây chọt vô một câu ngang không liền, ta nói hết đi, ta nói cái gì mà người nào nghe hết ta nói cái gì, người này không có đau khổ, tại sao mình nghe hết mình mới hiểu được tâm tư tình cảm ta, mình mới có sự thông cảm, còn này hai bên cử lộn, người này nói rằng câu, người kia nói câu, người nọ nói câu, chặn ngang không có ý gì hết, cuối cùng toàn nghe chửi không à, chứ không nghe ý gì hết ha. Bây giờ mình nghe chửi, cái người bình tĩnh ta hỏi tại sao anh lại chửi tôi đó, anh phân tích cho tại sao tự chưa tôi làm sai cái điểm nào, nếu người ta phân tích thấy mình sai điểm đó thì mình chịu, mình là người con Phật chịu sửa à, còn mình không sai điểm đó mình chứng minh đi, mình không sai thì tự nhiên á người ta sẽ thay đổi quan điểm, tại người ta nói gì nói quan này, thấy không, cho mình như vậy có ai làm được điều đó đâu, người ta cự lộn ngắt ngang thiếu thiền, thấy không, mà thường thường á người ta nói vui á bà bỏ dấu quyền thành dấu sắc là cho đó thiếu thiền, cái tâm mình thiếu thiền nên tập tâm thiền đi. Thiền á có hai cái để tập, cái thứ nhất á là chúng ta thiền tĩnh tọa ngồi thiền, cái thứ hai á của sự ngồi thiền là tập tâm thiền trong tứ quay nghi. Tĩnh tọa ngồi thiền á là mình học cái bước đầu tọa thiền, sau đó rồi mình ngồi xả thiền, sau đó rồi dụng công trong lúc ngồi thiền, sau đó để điều phối cái tâm mình, để chuyển hóa tâm mình, để đến sự tĩnh lặng nội tâm, cắt hết duyên trần, gọi là sáu căn thanh tịnh, đóng tất cả các căn lại tập ngồi thiền. Cái thứ hai nữa tập hành thiền. Hành thiền tức là trong những cái hoạt động của chúng ta có chữ thiền trọng. Thiền là gì? Là tĩnh lặng của nội tâm. Đừng có bốc theo hoàn cảnh, hồi nào tới giờ hoàn cảnh nổi lên sao tâm mình theo vậy. Bây giờ hoàn cảnh nó nổi tâm không theo. Tập tâm không theo. Tại sao tập được tâm không theo? Là tại vì chúng ta theo dõi tâm chứ không theo dõi hoàn cảnh nữa. Thì tâm nó mới không theo cảnh. Còn chúng ta theo dõi hoàn cảnh thì cảnh tâm theo cảnh. Còn chúng ta theo dõi tâm mà thì tâm nó không theo cảnh. Cái đó là thiền. Thiền là theo dõi tâm thôi, không có gì hết. Thay vì mình theo dõi hoàn cảnh phía bên ngoài, coi người ta xấu sao bắt đầu mình tìm ra cái lời nào để chê. Còn giờ mình xem cái tâm của mình chê người ta xấu là cái tâm gì. Mình quay lại cái tâm mình xem. Nên những người thiền là bao giờ họ cũng quay lại tâm mình mà kiểm soát để xem ở trong đó mà sửa chính tâm mình để chi cho phù hợp với hoàn cảnh phía bên ngoài. Buông bỏ hết tất cả các cái ở phía trong tâm, là chúng ta phải biết cái tâm mình, phải nhìn vào trong tâm mình. Nên người niệm Phật ta nhìn vào tâm, người trì chú nhìn vào tâm, người tụng kinh ta nhìn vào tâm, thì cái người này đã chuyển hóa đúng rồi đó. Gốc ở trong tâm. Đức Phật nói trong phẩm tâm và phẩm song yếu á, ý dẫn đầu các pháp, tâm mình dẫn đầu các pháp. Mà mình không đi vào trong tâm mình tu tập thì mình tu cái ngọn thôi, tu ngọn giải quyết được vấn đề. Do đó đi vào ngược qua vào trong tâm mình, tại ý dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, thức dẫn đầu các pháp mà. Nên mấy ai mà để ý tâm mình đâu, mà người ta để ý hoàn cảnh phía bên ngoài không à. Tại vì móng tâm vọng trần nó quen rồi, trở thành thói quen. Mình trở thành thói quen thôi, nhìn đánh giá, nghe đánh giá, nghe cái bản nhạc lên cái, phải không? Trần Quang Đại hát liền, về đâu mái tóc người thương nha. Đầu mình nghe lên nghe. Rồi bắt đầu tâm mình nhảy ra theo và đánh giá nha. Quang Đại hát hay hơn Quang Lê. Phải không? Trần Quang Đại hạng nhi thôi mà hát hay hơn Quang Lê. Nè, bắt đầu mình đánh giá nha. Quang Lê hát thua Phương Mỹ Chi. Bắt đầu mình đánh giá nha. Tâm mình á, bên ngoài mình đánh giá, chứ mình không có đánh giá cái tâm mình lúc đó. Vì cái tâm mình ái mộ người ta làm sao, coi cái tâm mình nó nhảy lên thế nào mình không coi. Cái tâm mình khi nghe Quang Lê hát, cái tâm mình khi nghe Trần Quang Đại hát, cái tâm mình khi nghe Phương Mỹ Chi hát. Như vậy thì mình không có coi cái tâm mình khi nghe người ta hát, mà mình đánh giá cái lời hát ta lọt vô lỗ tai mình. Chính cái này là tâm không thiền đó. Đầu thử coi mình đánh giá mình có thiền hay không biết liền à. Có nghĩa là mình biết cái tâm mình khi hoàn cảnh nó đưa đến, hay là mình biết cái hoàn cảnh đi đưa đến để động tâm. Biết hoàn cảnh đưa đến để động tâm, tâm không có thiền, tâm chúng sanh bình thường. Còn tâm biết tâm mình khi hoàn cảnh đưa đến để buông xả, để hóa giải, thì người này đang có thiền. Như vậy thiền có mọi lúc mọi nơi, ai giữ được cái này đi qua cõi trời dục giới lên cõi trời của sắc. Nếu ai giữ cái tâm này thôi không cần ngồi thiền đâu, chết cũng về cõi trời của sắc giới nữa, vượt qua cảnh của dục. Tại vì cảnh giới quyết định là do tâm, mà của mình quyết định. Nên mình kiểm soát coi mình có thiện không, biết liền à. Không ai biết tâm mình bằng chính mình biết mình đâu. Mình có thiện trong mọi hoàn cảnh không? Tất nhiên là mình có theo dõi cảnh bên ngoài để tâm mình loạn không, tâm mình động chạy theo không, hay là theo dõi tâm mình khi hoàn cảnh bên ngoài đưa đến mà mình tìm cách hóa giải tâm, người đó có thiện đấy. Theo dõi tâm mình khi hoàn cảnh bên ngoài đưa đến để tìm cách hóa giải tâm bằng cách niệm Phật, bằng cách xả bỏ, bằng cách số tức gì không cần biết, mà để hóa giải chính cái tâm đó phía bên trong mình đó, thì cái người này đang thiền đó. Mà thiền người ta sẽ vượt qua cảnh dục, đi về cảnh sắc. Nếu có tâm thiền mà niệm Phật thì gọi là bất loạn tâm đấy. Tâm thiền tức tâm bất loạn tâm đấy. Trong niệm Phật gọi là bất loạn tâm. Mà niệm Phật tâm bất loạn thì sao? Ở trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ giảng sanh chứ làm sao? Mày thấy không? Nên cái mấu chốt nằm tâm mình. Hoàn cảnh gì xảy ra hoàn cảnh, mà để ý cái tâm mình nó đối xử như thế nào với hoàn cảnh mà mình quá giải nó. Nó mới manh nha tâm, nó có 3 trường hợp. Mới móng lên thôi gọi là manh nha. Ban đầu á là xu hướng tâm, tới tâm manh nha, tới lấn chiếm hết tâm mới thô ra hoàn cảnh. Nó tới 4 lần, nhưng cái xu hướng tâm thì mình khó thấy lắm. Xu hướng tâm tức là cái tâm mình hướng về đó, mình khó lắm. Tâm hướng về thì niệm Phật hướng về, đó là xu hướng tâm. Cái tâm xu hướng hưởng thụ thế gian, tâm xu hướng bỏ thế gian này giảng sanh cực lạc, tâm xu hướng muốn trở về niết bàn, tâm xu hướng muốn thành Phật. Đó là xu hướng của tâm thôi, nó chưa móng gì cả, mà cái xu hướng của tâm nằm phía bên trong á, rồi mới tới móng tâm. Móng tâm là mới manh nhá nhá lên, người ta chửi mình tự nhiên cái giận nó mới phớt qua thôi, là mình buông liền tại chỗ đó, thì người đó là tu cái cấp độ ngon lành. Ban đầu là xu hướng của tâm, ta chuyển cái xu hướng tức là cái lý tưởng, cái nguyện ta là chuyển xu hướng của tâm á. Ban đầu á mình nguyện á là đi trong cõi ta bà này hưởng thụ thế gian này, giờ mình nguyện giảng sanh, mình nguyện thành Phật, mình nguyện về Tây Phương, mình nguyện á về Niết Bàn, tức là xu hướng của tâm mình đã chuyển luôn rồi. Nó không móng lên mà mình đã chuyển luôn cái xu hướng của tâm. Rồi tới cái thứ hai nữa là móng tâm lên. Ai theo dõi tâm lắm mới biết tâm mình móng lên thế nào. Tâm móng lên nghĩa là mới nhá lên chút xíu thôi, buông tu cấp độ 1, cấp độ cao của người thế gian tu đó. Cấp độ 2 nó lấn chiếm hết tâm mình, mình nhẫn nhục, mình dằn nó lại để tìm cách để hóa giải cho nó hết lấn chiếm tâm mình. Nhằm khi sân nổi lên toàn là sân, trong từ trên xuống dưới toàn là sân, một tâm một sân thôi, không có tâm nào khác. Do đó mất kiểm soát, ta gọi là mất tự chủ. Nên lúc đó con của nhà Phật nhớ kinh Phật, nhớ Đức Phật, quay lại nhẫn nhục dằn nó lại, rồi mình tìm cách để hóa giải. Dụ hít hơi thở dài niệm Phật hóa giải, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cái thứ tư là tâm mình đã lộ ra bên ngoài bằng lời nói hành động rồi, nghĩa là giận lên chửi người ta ra ngoài rồi, phải không? Giận lên tát người ta, đánh người ta ra ngoài rồi, thì lúc đó sao? Sám hối liền tại chỗ, lỡ làm sám hối liền, không làm nữa, vân vân. Thì người nào mà đã bộc lộ ra ngoài là tu dở dữ lắm rồi đó, nhưng mà vẫn còn dừng lại được, chứ không phải gọi là theo đà trượt luôn. Còn á, cái người nào mà lấn chiếm hết tâm dở nhì, còn là người nào mới móng tâm ra mà buông được á thì quá tuyệt vời. Còn người nào xu hướng tâm hướng về luôn, không còn móng miếng nào hết trơn á, thì người đó quá tuyệt vời, là xu hướng của tâm là đi đến cảnh giới của giải thoát, là tâm buông bỏ luôn, cái tâm không luôn, hướng về cái tâm không, tâm buông bỏ hết luôn cái xu hướng của tâm. Nên khi mà mình nhìn vào chính tâm mình trước các hoàn cảnh, mình theo dõi hoàn cảnh để mình móng tâm vui buồn hờn giận, thì đó mình không có thiền. Trước các cái hoàn cảnh mà mình theo dõi cái tâm của mình như thế nào trước hoàn cảnh để tìm cách hóa giải, thì đó gọi là thiền. Lúc đó người ta đi vào trong nội tâm mình gọi là thiền. Mà người nào có thiền là đúng con đường của nhà Phật rồi đó. Tại vì Đức Phật tu Ngài cũng hành thiền mà. Ở đây chúng ta đang nói tới cái tâm thiền. Còn các tông phái nhà Phật nhiều tông phái lắm, như tông phái Trúc Lâm Yên Tử, Tàu Động Trúc Thánh, Tỳ Ni La Lô Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, vân vân, nhiều dòng thiền khác nhau. Dòng tịnh độ có nhiều dòng khác nhau, nhưng cuối cùng để đi đến cái tâm vắng lặng đó đó. Tâm vắng lặng này để chi? Để hóa giải những cái vướng mắc gọi là kiết sự, hóa giải những cái che tâm gọi là triền cái trong tâm, để tâm hướng đến cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui tịnh tịnh. Thì người nào tu đó gọi là tu gốc ở đó đó. Còn mình không có, đầu mình cầu nha, cầu xin cho Phật, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về tại giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhưng mà ở dưới thế gian này mình chả có để ý cái tâm mình tu gì hết trơn á, mình vẫn tham danh mình vẫn á, sân si là sân si. Như vậy thì liệu mình có giảng sanh được hay không? Tại Đức Phật A Di Đà nói kinh A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết là tâm mình vắng lặng, tâm mình nhất tâm bất loạn, tức là tâm vắng lặng không còn động loạn, thì người đó niệm Phật cầu giảng sanh mới được giảng sanh. Như vậy thì cái tâm bất động loạn này mới được giảng sanh, chứ đâu phải là cầu Phật giảng sanh mới được giảng sanh. Mình mà phân ra hai cái chỗ này, tức là tu sao để cái tâm vắng lặng đó mới được giảng sanh, chứ không phải là tu cầu Đức Phật giảng sanh mới giảng sanh. Tuy là cái chữ nguyện là cầu được giảng sanh, nhưng cầu được giảng sanh là xu hướng của tâm, còn cái hành động để tu tập của tâm này đi đến nhất tâm bất loạn là tâm thiền đấy, là không có phiền não khởi lên. Không có tâm phàm khởi lên, mà muốn không có tâm phàm của phiền não thì phải hiểu biết giáo pháp và tu hàng ngày để chuyển hóa tâm này. Mà muốn chuyển hóa tâm phải nhìn thẳng vào tâm, dùng pháp Phật để hóa giải, thì người này giữ được tâm thiền trong tâm, thì dầu hoàn cảnh như thế nào tâm mình cũng như cứng như tường đồng vách sắt, gọi là kim cương tâm. Thì Đức Phật thuyết bài kinh đó gọi là bài kinh Kim Cang mà chúng ta tụng hàng ngày đó, Đại Thừa Kim Cang á. Như vậy thì trong tâm mình không còn động loạn với tất cả các hoàn cảnh bên ngoài, không còn ô nhiễm với cái bên ngoài, không còn cố chấp tâm hiểu đạo để chuyển hóa tâm mình phù hợp với cái bên ngoài, thì cái gốc của đau khổ ta nó diệt đi, cái gốc đau khổ diệt đi. Nên người nào chỉ cần một cái tu giữ tâm thiền thôi là người ta cũng vượt qua được nữa. Tuy là không vượt qua trăm trăm nhưng bớt nhiều dữ lắm. Đâu có gì về cái trước tất cả các hoàn cảnh trần tâm mình mong theo mà vọng động theo hoàn cảnh trần là tâm bình thường của chúng sanh, ai cũng vậy hết á, không ai mà thoát khỏi này hết. Nhưng mà trước tất cả các hoàn cảnh trần tâm mình vọng động, quay lại nhìn thấy cái tâm mình vọng động như thế nào trước hoàn cảnh trần mà mình tìm pháp của nhà Phật, ví dụ như câu niệm Phật, ví dụ như hành thiền buông xả, ví dụ như trì chú, ví dụ như tụng kinh để hóa giải chính tâm đó, thì người này đang hành thiền ở trong tâm đó. Người này cầu giảng sanh sẽ được giảng sanh. Người này á là cầu cho tâm mình tĩnh lặng trở về với chân tâm Phật tánh mình, thì tương lai sẽ trở về chân tâm Phật tánh mình, tại vì cái tâm người này có thiền ở trong đó. Như vậy vượt qua đau khổ, chúng ta có bốn cái để quán lại tâm, nhưng cuối cùng quán lại tâm là do tâm mà chúng ta đau khổ, giờ do tâm chúng ta chấm dứt đau khổ. Như vậy thì an lạc, nãy chúng ta nói khổ rồi, bây giờ an lạc. An lạc là sao? An lạc á là thân an và tâm an. Ví dụ mình an lạc á, thân mình an lạc, thân mình không có bệnh, thân mình không già, không có chết, đó là thân an lạc. Nhưng mà liệu thân mình có an lạc mãi mãi không? Ai có ông bệnh mãi mãi không? Ai có ông già mãi mãi không? Ai không có chết mãi mãi không? Ai không có chuyển cảnh giới mãi mãi không? Không có cái gì mãi mãi cả. Tại sao không có gì mãi mãi? Tại vì tất cả các cái là tương đối, chỉ có Phật pháp là tuyệt đối thôi, nghĩa là niết bàn là tuyệt đối, còn tất cả đều là tương đối hết. Nên á, mình không giữ được cái nét thanh xuân hoài, không giữ được sức khỏe hoài, không giữ được cái mạng này hoài, như vậy là không giữ được cái trẻ, không giữ được cái thông minh trí tuệ, không giữ được cái mạng này hoài, như vậy thì thân mình chắc chắn không bao giờ an lạc khi chúng ta sống trong cõi dục. Đó, theo thành trụ vậy không, gọi là luật vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai mà. Do đó tại sao nó tại thay đổi, thay đổi nó đâu chấp nhận đâu, không chấp nhận mình đau khổ. Vậy thì cái thân mình khổ do mình bị bệnh, bị già, bị chết, mà có ai thoát khỏi này không? Không thoát khỏi, vì thân luôn luôn lúc nào cũng bị khổ. Bây giờ chưa bị, mai mốt nó sẽ bị, sẽ hứa hẹn điều đó. Ai ai cũng phải qua hết, tử sanh là một nhịp cầu phải qua, ai cũng phải qua hết. Vì thân mình không bao giờ thoát khỏi cái đau khổ của thân này. Vậy là chót mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Bài hát phải không? Là sao? Là cảnh bị già. Ai ai cũng bị già phải không? Hoặc là tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Là biết rồi phải không? Bay qua trần gian là tiêu đó, tùng tùng cắt cắt vô Bình Hưng Hòa đó, đúng không? Như vậy thì ai cũng phải khổ trong thân này. Như vậy này, khổ trong thân này ai cũng bị khổ. Như vậy thì mình đừng có sanh ra thân này nữa, đúng chưa? Chịu hết cái khổ này thôi, nó hết. Vậy là mình cầu giảng sanh, cầu niết bàn, vậy thôi, là chuyển hóa thân này. Nhưng mà cái thân mình á, khổ mất thân này nó hết à. Nhưng mà con người ta có thân và tâm. Cái tâm của mình khổ á thì mất thân này nó không hết khổ, tại vì cái tâm nó còn nguyên à. Do đó đi cảnh giới là do tâm, mà cái tâm đau khổ là tâm nặng trược, mà tâm nặng trược thì bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hoặc đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, không an vui được tâm nặng trược, nó đau khổ. Như vậy thì an lạc này, chúng ta nghĩ rằng cái thân mình á là khổ nên mình chuyển khổ thành khổ, bệnh hết bệnh này nó hết khổ, già thì đi thẩm mỹ viện mình căng da cho hết già, phải không? Còn chết á, mình đem xác mình đem vô ốp nước đá, mấy trăm năm sau người ta có thuốc trị bệnh đem ra trị tiếp cái bệnh của mình. Có nhiều người ốp nước đá đâu, bên nước ngoài báo đăng cái nước ngày nay á, vô ốp nước đá dù bị bệnh nè, bây giờ bị bệnh nan y không trị được, chết ốp nước đá, để 300-400 năm sau người ta trị được cái bệnh đó, đem cái xác mình trị lại cho mình sống lại. Bây giờ mình chấp nhận cho sống 300 năm sau cho sống lại, người ta trị được bệnh cho sống lại, nhưng sống lại có bị hết già không? Không hết già, sống rồi cũng già cũng chết nè. Sống rồi tới già cả lụm cụm là khó khăn quá, cái suy nghĩ thôi sau đó mình không chết hắt cho rồi, chứ giờ già cả trăm mấy chục tuổi đi lòng cộng này giác thân không nổi nữa, thở ào ào kiểu này, phải không? Do đó được cái này mất cái kia ha, trên đời á được này mất cái kia mà thôi. Nên mình không thể nào mà chúng ta nói á là cái thân mình sẽ đi đến cái chỗ nào đó hết khổ của thân được, tại chỗ nào cũng già cũng bệnh cũng chết mà thôi. Do đó thân mình di chuyển về Tây Phương và về được Niết Bàn Kim Thân á, thì lúc đó á, trở thân Tỳ Lô Giá Na Phật á, gọi là chân không Phật tánh của mình á, thì cái đó mới bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thôi. Còn thân này ở trong những nẻo sanh tử luân hồi sẽ còn bị sanh diệt hết, còn bị đau khổ trong thân này hết. Nhưng đối với tâm của người chúng ta, tâm á, cố chấp gây ra đau khổ, tâm phiền não gây đau khổ, tâm ô nhiễm gây đau khổ, tâm động loạn gây ra đau khổ, chính hết những cái đó quá giải đó thì tâm ta trở nên an lạc. Mà mỗi con người đều có khả năng làm chuyện này. Đức Phật dạy cầu bằng cho tất cả con người tại thế gian này có nhận thức thì có khả năng chuyển hóa phiền não trong tâm. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh chứ phải là con người nha. Con người là một trong loài chúng sanh bậc cao, nhận thức tốt. Chúng sanh là các loài đều sẽ thành Phật ở trong tương lai. Nếu loài đó có nhận thức, biết hóa giải tâm mình, tu được an lạc thì trong tương lai sẽ được thành Phật. Như vậy con người mình á là một trong linh vật thông minh nhất ở trên cái vũ trụ này. Con người thông minh tương đương chư thiên, nghĩa là hiểu được giáo pháp nhà Phật. Con đường nào con đường đau khổ, con đường nào tận diệt đau khổ, nhưng do thói quen từ lâu đời người ta chưa vượt qua được nên bắt đầu mới có chiều hôm nay sám hối nè. Sám hối lỗi lầm mình gây ra nhiều đời, sám hối cái lỗi lầm trong tâm của mình, tức ý nghĩ xấu trong tâm mình, sám hối những cái lời nói của mình đã lỡ nói, chưa nói và đang nói, sám hối hành động mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Như vậy sám hối trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái tâm mình nghĩ xấu hồi xưa kìa, trong quá khứ, tâm mình nghĩ xấu hiện tại, tâm mình nghĩ xấu tương lai. Nghĩ xấu là nghĩ cái gì? Nghĩ xấu có nghĩa là mình bám theo danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ trong thế gian này mà không biết được cái cảnh giới Niết Bàn, không biết được sự an lạc nội tâm, biết được thiền định tĩnh lặng của nhà Phật như thế nào, thì chúng ta cái đó là tâm ta xấu đó. Ở trong quá khứ hiện tại, vị lai, những lời nói lỡ nói ra thịnh nộ làm nặng nề đối với những người khác, đang nói và tương lai sẽ nói, những hành động đã làm tạo nghiệp và đang làm ngày hôm nay và tương lai mình sẽ làm đều đồng sinh sám hối hết. Để chi? Để cho tâm mình được nhẹ. Không sám hối tâm mình đâu có nhẹ đâu. Sám hối là nhìn thấy lỗi. Lỗi đâu? Lỗi gốc phát từ gốc trong tâm. Mà muốn nhìn được gốc trong tâm phải quay lại trong tâm mình tư duy, tìm ra những cái nào mà mình thấy ở trong tâm mình nó có lỗi lầm. Có nghĩa là người này biết nhận lỗi, chứ không phải là che giấu tội lỗi, là phú tàng là che giấu tội lỗi, mà biết nhận lỗi về mình, biết nhận lỗi về mình ta chuyển hóa được cái tâm mình, mà chuyển hóa tâm mình ta sống được an lạc. Vậy thì cái người muốn an lạc thì người này phải cần sám hối đó. Mà muốn sám hối mà diệt được tội á thì người này phải nhìn lại tâm mình, nhìn lại lời nói hành động của mình, tư duy đi, ngồi nhìn lại mình đi, có thể 1, 2, 3 ngày, 4, 5 ngày ngồi nhìn mình. Ngồi nhìn mình phải là ngồi nhìn vô gương của mình đẹp hay không, ngồi nhìn của mình coi cái hành động việc làm của mình có phù hợp chưa, cái đường lối hành đạo của mình, cái cách mình đi vậy có phù hợp chưa, có gây đau khổ cho mình và cho ai hay không, và phù hợp với giáo lý của nhà Phật hay chưa. Đồng ta nhìn lại mình thời gian đấy, quen nhìn lại mình, tuy là rất xấu nhưng nhìn lại thấy cái rất xấu của mình bỏ thì mình trở thành người tốt trong tương lai. Đức Phật dạy là hai loại người sẽ được bái lại và tôn thờ. Đó là người thứ nhất không có lỗi lầm gì hết, các vị A-la-hán, Bồ-Tát, Phật. Cái vị thứ hai là vị thấy được lỗi lầm của thân, tâm của mình mà chúng ta từ bỏ, khước từ, chuyển hóa từ từ trở nên trong sạch, thì người này cũng đáng được cúng dường và bái lại. thì mình thuộc loại người thứ hai chứ không phải người thứ nhất. Loại người thứ nhất không có ngồi đây, mà ở cảnh giới của Niết Bàn, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, cảnh Niết Bàn chứ không phải cảnh đây. Mình là loại người thứ hai, thấy được lỗi lầm của mình, lỡ làm gì đó, lỡ nghĩ gì đó, lỡ nói gì đó, lỡ hành động gì đó, bây giờ ta cúi đầu xin sám hối. Ở trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng có biết trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp sát còn con chất chồng, ngày tháng hành hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu tùy quyền âm lâu ngày. Hôm nay trước Phật ngài con xin sám hối, sám hối rồi tội lỗi tán tiêu, Di Đà muôn dạng tình yêu, niệm thêm chút nữa muôn điều có hay, trời đất rộng trời Tây là nhất, cõi ra ta bà ra sức công phu, sớm chiều trì trí lo tu, trong lòng có Phật ngục tù mới vượt qua. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị có một vài câu hỏi, và xin chúc quý vị có một ngày tu tập thật an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.